Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2357. Diệp Minh ôm Hà Băng từ trong phòng tắm ra. Hà Băng toàn thân vô lực chôn trong chăn mềm mại. Mái tóc dài đen nhánh rối tung xuống dưới, càng tôn lên sắc hồng của cánh môi và hàm răng trắng bóng. Đồ ngủ Diệp Minh phất phơ, rõ ràng mới vừa mặc vào, vừa rồi tắm cho cô gái. Đồ ngủ của anh đã ướt hơn phân nửa, chất vải mỏng dính trên cơ bắp săn chắc của anh. Từng cục, anh cúi xuống thân hình cao lớn dùng bàn tay xoa xoa mái tóc cô gái. Đầy ắp yêu thương, yêu nhất dáng vẻ yếu mềm của cô hiện tại. Vì anh mà trở thành người phụ nữ quyến rũ, đan xen thiếu nữ thanh thuần, khiến người ta không rời mất nổi. Trong lòng anh hạnh phúc, gương mặt anh tuấn tràn đầy sung sướng. Cảm giác này giống như cậu chàng mới vừa khai trai. Ngắm nhìn người phụ nữ của mình thế nào cũng không đủ. Có đau không? Anh khàn giọng hỏi. Hà Băng một chút khí lực cũng không có. Cả người giống như đạp trong đám mây. Hơn nữa cơ thể ê ẩm khắp nơi. Cô lười di chuyển. Hàng mi nhỏ dài tựa cánh ve run lên một cái. Cô ươn ướt nhìn người đàn ông. Dạ đau. Về sau làm nhiều mấy lần sẽ tốt hơn. Anh nghiêm túc nói bậy. Hà Băng xia năm đấm nhỏ nanh muốn đánh anh. Diệp Minh cầm nắm đấm nhỏ của cô đặt trong lòng chính mình. Nhìn cô cưng chiều cười. Trong phòng đều là màu hồng. Giống như gắn thêm kẹo. Khiến người ta ngọt tận tâm khảm. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến tiếng người làm nữ. Thành ra, Hà tiểu thư, cơm đã chuẩn bị xong rồi. Diệp Minh lúc này mới thả cô gái ra. Anh đi tắm đã, chờ anh rồi cùng nhau ăn cơm. Ra Diệp Minh đi vào phòng tắm. Cửa phòng tắm mới vừa đóng. Cửa phòng đẩy ra, hai người làm nữ bưng bữa cơm phong phú đến. Hà Băng ngước mắt vừa nhìn. Một người làm nữ trong đó chính là cô em ngực lón kia. Cô em ngực lớn vừa vào đã ngẩng đầu lên. Thận trọng nhìn trộm người nào. Không nhìn thấy Diệp Minh. Cô ta lại cúi đầu xuống. Một người làm nữ cũng không có dám ngẩng đầu. Cung kính làm chuyện của mình. Chỉ có cô em ngực lớn này không an phận. Trong con ngươi thông minh của Hà Băng tản mát ra chút ý lạnh. Cười khẩy một tiếng. Cô em ngực lớn này rất chướng mắt. Hà Băng đang suy nghĩ, nếu như cô đuổi cô em ngực lớn ra ngoài, chỉ cần một câu nói, thế nhưng cô lại cảm thấy làm như vậy không có chút thú vị nào. Đợi cô chết, Diệp Minh còn sẽ có người phụ nữ khác, rất nhiều người phụ nữ là đằng khác. Hà Băng nhìn đèn treo thủy tinh trên đỉnh đầu, có chút đờ ra, lúc này, cạch, một tiếng, cửa phòng tắm mở, Diệp Minh đi ra. Anh mặc áo choàng tắm màu trắng, đầy người hơi nước, thành ra, cơm đã chuẩn bị xong rồi. Cô em ngực lớn kia thấy Diệp Minh hai mắt sáng lên. Giọng nói cũng bắt đầu ỏn ẻn. Diệp Minh không chú ý tới cô em ngực lớn, cũng không thèm liếc mắt đến. Tâm tư anh đều đặt ở thân ảnh nhỏ yếu trên giường. Nhấc đôi chân dài đi tới bên giường. Anh nhàn nhạt đáp một tiếng. Các cô đi xuống đi. Cách chương.